Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1079, chương 1081. Kính hoa thủy nguyệt, cái gì? Là ai? Bất thình lình lời nói. Lập tức để tất cả mọi người mãnh liệt đem ánh mắt nhìn về phía cổng. Nhất là Kuchiki chữ viết nhầm. Ánh mắt bên trong càng là bạo phát ra trước đó chưa từng có sát khí. Tốt thanh âm quen thuộc. Cả đời này liền xem như hắn mù. Chết rồi. Vậy tuyệt đối không hội người không nhận ra thanh âm này. Vắng vẻ nơi cửa. Một cái trên mặt mang hơi cười. Lộ ra rất là nho nhã nam tử. Chính chậm rãi đi tới. Ánh mắt rảo qua chỗ. Rất là bình thản. Tuy nhiên lại để cho người ta cảm nhận được trước đó chưa từng có khiêu khích. Vệ. Tử. Thanh. Mỗi chữ mỗi câu tràn ngập sát khí giận ngữ từ Kuchiki Byakuya trong miệng tung ra. Cái gì? Hắn liền là vệ tử thanh. Nghe được Kuchiki Byakuya nói ra cái tên này, tất cả đội trưởng sắc mặt đều đại biến lên. Lập tức, một cỗ kinh khủng linh áp trong nháy mắt bộc phát. Vẻn vẹn chỉ là cái này chút linh áp. Toàn bộ đại sảnh không gian liền vặn vẹo lên. Có loại muốn không chịu nổi liền sụp đổ cảm giác. Chậc chậc chậc, 11 cái đội trưởng, một cái trung đoàn trưởng linh áp toàn đều chạy ta tới a. Đột nhiên cảm giác được có chút vinh hạnh. Ta nghĩ, mặc kệ là Soul Society vẫn là hiện thực, ta là cái thứ nhất nhận loại đãi ngộ này a. Đối mặt loại này để cho người ta hô hấp đều khó chịu uy áp. Vệ tử thanh không ngừng sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ như vậy phong khinh vân đạm, hơn nữa còn là trêu ghẹo bắt đầu. Loại thái độ này, lập tức để tất cả mọi người càng thêm bất mãn bắt đầu. Ngươi là rất vinh hạnh, bất quá vậy chỉ thế thôi. Vệ tử thanh, ngươi nhiều lần nhục nhã ta. Hôm nay, ngươi đừng mong muốn đang chạy trốn. Kuchiki Byakuya lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy, càng là rút ra trảm phách đao liền muốn động thủ. Ở đây người bên trong. Chỉ sợ chỉ có Kuchiki Byakuya muốn làm thịt nhất vệ tử thanh. Bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi như vậy hung làm cái gì? Ta lại không có đối với ngươi như vậy. Ngươi dạng như vậy. Người khác sẽ nghĩ lệch. Nói thật giống như ta đối với ngươi cái kia. Phốc. Kuchiki Byakuya tay run dưới. Trong tay chảm phách đao kém chút trực tiếp rơi trên mặt đất. Liền là khác đội trưởng sắc mặt cũng là trở nên rất là quỷ dị lên. Trên thân uy áp kém chút đều duy trì không ở. Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn nghe được vừa mới vệ tử thanh lời nói? Giống như, có chút hiểu sai. Với lại cái này vệ tử thanh. Vì cái gì như vậy? Ô, cái này cùng trong tình báo có chút không giống nhau dạng a. Vệ tử thanh, đừng nói nhảm, động thủ đi. Kuchiki Byakuya lạnh lùng nhìn xem vệ tử thanh. Hắn đã hận không thể hiện tại liền giết hắn. Các loại, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, trung đoàn trưởng bỗng nhiên mở miệng. Trung đoàn trưởng, Kuchiki Byakuya không hiểu nhìn xem Yamamoto Genryusai Shigekuni. Không rõ hắn vì cái gì ngăn cản mình. Bất quá nghe theo mệnh lệnh hắn, vẫn là kiềm chế lại nội tâm phẫn nộ. Bất quá, hắn liền muốn đau không ở. Bởi vì cái này thời điểm vệ tử thanh vậy mà rất là cảm khái đối hắn ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi xem một chút, vẫn là nhà ngươi đội trưởng Minh Lý. Nào giống ngươi, vừa lên tới liền chém chém giết giết. Cái này cũng không tốt a. Phốc, đám người thổ huyết, rốt cuộc hiểu rõ cái này Kuchiki Byakuya nghiêm cẩn như vậy cứng nhắc một người. Vì cái gì sẽ thấy hắn liền hận không giết được hắn. Đừng nói là hắn. Muốn là mình, đã sớm động thủ, Kuchiki Byakuya không có động thủ. Đó là bởi vì hắn có phong độ a. Vệ tử thanh, trong truyền thuyết, hoa hạ tu tiên giả, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta là ai. Cũng biết ta vừa mới hạ thông suốt cái gì mệnh lệnh a. Yamamoto Genryusai Shigekuni nhìn xem vệ tử thanh, không giận mà uy. Chỉ ít tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong giọng nói sát khí. Cái này không thể không trách hắn. Vừa mới truyền đạt cuối cùng lệnh truy nã. Người này lại đưa mình tới cửa. còn như vậy tiêu sái lạnh nhạt. Hiện tại đã không phải là nói Lữ Họa cùng sát hại Aizen vấn đề, mà là thăng lên đến đối toàn bộ Soul Society khiêu khích. Ừ, Vệ Tử Thanh rất là chính kinh nhẹ gật đầu, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà vì ta, ban bố cuối cùng lệnh truy nã. Cái này thật rất làm cho người khác kinh ngạc, cảm thấy rất cảm thấy vinh hạnh. Vệ Tử Thanh là thật cảm thấy rất vinh hạnh, vậy rất kinh ngạc, vinh hạnh là, bọn hắn vậy mà vì mình ban bố lệnh truy nã. Đây chính là nguyên tắc bên trong chưa từng có sự tình. Hiển nhiên là đặc biệt vì mình. Đương nhiên, kinh ngạc chính là mình vậy mà trở thành dê thế tội. Cái này Aizen nổ chết, bọn hắn lại trở thành là mình giết. Cái này có loại để Vệ Tử Thanh cảm thấy rất là ủy khuất cảm giác. Như vậy, xem ra ngươi là thừa nhận sao? Trung đoàn trưởng Yamamoto Genryusai Shigekuni nắm tay trượng chống đỡ tại mặt đất. Toàn bộ mặt đất đã có chút vỡ ra. 11 cái đội trưởng, bao quát Kuchiki Byakuya trên thân khí thế vậy càng ngày càng mãnh liệt. Tay trái vậy đặt ở trảm phách đao bên trên. Chiến ý, vận sức chờ phát động. Chỉ cần Vệ Tử Thanh gật đầu, bọn hắn nhưng sẽ không ở để ý tới có phải hay không quần công, có hay không tinh thần võ sĩ đạo. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu, nhìn lướt qua tất cả đội trưởng. Sau đó, nhìn về phía Yamamoto Genryusai Shigekuni. Hắn, chậm rãi há mồm. Tất cả mọi người, khí thế càng thêm cường đại lên. Vặn vẹo hư không, phát ra từng đợt tiếng tạch tạch. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt bắt đầu từng bước xuất hiện. Thế nhưng là bao phủ trên người Vệ Tử Thanh sát khí là khủng bố cỡ nào? Thừa nhận cái dám a? Ta lúc nào giết Aizen? Muốn gán tội cho người khác, ta thừa nhận ta mẹ nó liền là dừng bút. Vệ Tử Thanh bỗng nhiên gào thét lên. Cái này khiến tất cả mọi người khí thế vì đó trì trệ. Nhưng rất nhanh mọi người đều nổi giận. Yamamoto Genryusai Shigekuni càng là hung hăng đưa tay trượng dùng sức gõ, mà bắt đầu. Câm miệng cho ta, cho tới bây giờ ngươi còn muốn rảo biện. Vệ Tử Thanh, ngươi coi chân ngã sâu society không đối phó được ngươi sao? Cắt, Vệ Tử Thanh nhếch miệng. Đối phó được đối phó ghê gớm ta đến là không biết. Thế nhưng là ta chính là cảm thấy, các ngươi rất đáng thương. Đáng thương, cái này vừa nói, tất cả mọi người đều ngây người hạ. Kuchiki Byakuya lạnh hừ một tiếng đứng dậy. Đáng thương, có ý tứ gì? Bị một cái năm phiên đội đội trưởng dạng này đùa nghịch. Chẳng lẽ còn không đáng thương sao? Các ngươi nói Aizen chết. Các ngươi con mắt là mù sao? Hắn liền nằm ở nơi đó. Có phải hay không chết rồi? Chẳng lẽ các ngươi cũng nhìn không ra sao? Cái gì? Không ai từng nghĩ tới Vệ Tử Thanh vậy mà nói lời này. Cái này Aizen rõ ràng đã chết. Hắn còn nói không có chết. Người này là điên rồi phải không? Isen Kotetsu càng là có chút phẫn nộ mà bắt đầu. Người nói bậy, chẳng lẽ Aizen đội trưởng thi thể ở chỗ này còn có giả không thành? Isen Kotetsu là một cái rất ôn nhu thuộc phụ, mặc kệ từ lúc nào đều rất ít gặp đến nổi giận. Nhưng là bây giờ nàng nổi giận, bởi vì cái này người đang chất vấn năng lực chính mình. Thân là tứ phiên đội chữa bệnh đội đội trưởng, làm sao có thể ngay cả một người sống hay chết cũng không phân biệt ra được tới. Nhìn xem bởi vì chính mình một lời nói đã nhanh muốn nhịn không được động thủ mọi người. Vệ Tử Thanh cũng là rất bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật cũng không thể trách các ngươi. Ai có thể nghĩ đến, từ đầu tới đuôi các ngươi đều bị thôi miên đâu. Nói xong Vệ Tử Thanh vậy không để ý tới hội mọi người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xó xỉnh bên trong Aizen thi thể. Đúng không Aizen đội trưởng? Không thể không nói, người chảm phách đao kính hoa thủy nguyệt thôi miên năng lực tương đương lợi hại. Một nhóm người này, thế nhưng là bị ngươi đùa bỡn xoay quanh đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.